Trảm Nguyệt, chương 20, toàn bộ thành tựu mở ra. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Thiên Long Đinh. Gợi ý của hệ thống: Chúc mừng ngươi lên tới level 16. Thăng cấp. Ở nơi này trên miệng cổ luyện hồn trong lò công việc khoảng thời gian này không tính là quá lâu. Nhưng điểm kinh nghiệm EXP lấy được lại tương đối phong phú. Cũng nên thăng cấp, lên tới level 16 sau khi đem toàn bộ thuộc tính điểm cũng thêm ở bén nhạy bên trên. Bén nhạy càng cao, ta công kích, tốc độ đánh, phòng ngự thì cũng càng cao. Hơn nữa né tránh năng lực cũng sẽ tương ứng lấy được tăng lên. Phải toàn bộ mẫn, về phần một level lúc thêm 5 điểm thể, cái đó không ảnh hưởng quá nhiều. Tăng lên sinh tồn năng lực cũng không tính là lãng phí. Bất quá, cũng đang lúc này, ở ta mở bọc ra trong nháy mắt. Chú ý tới ta sinh ra ở Huyễn Nguyệt bên trong thứ 3 kiện bảo vật bây giờ lúc này chỉ lượn lờ. Tựa như có lẽ đã bị kích phát. Vì vậy, lấy ra toàn bộ thành tựu sổ tay. Chỉ thấy lúc này nó lưu quang quanh quẩn. Đã cùng trước đại khác nhiều rồi. Lập tức xác nhận sử dụng. Liền ở giây tiếp theo. Bá một đạo thiên mạc xuất hiện ở trước mắt ta. Hóa thành một cái to đại huyền nếu vực sâu như vậy vân thiên cảnh tượng. Thần thánh mà huy hoàng. Đồng thời bên tai truyền đến một cái thanh âm già nua có hay không xác nhận kích động toàn bộ hệ thống thành tựu. Xác nhận, bên tai, một đạo tiếng chuông xẹt qua đinh. Gợi ý của hệ thống. Toàn bộ hệ thống thành tựu kích động thành công. Hạng thứ nhất thành tựu khiêu chiến là sát ý, đối với player đánh chết cân nhắc lớn hơn 1.000 nhóm người sau. Đạt được thành tựu khen thưởng. Đánh chết 1.000 player. Ta ngớ ngẩn, đây cũng là không khó. Đặc biệt là ở ta có thể phong vân thai khiêu chiến dưới tình huống. Bất quá, thành tựu khen thưởng sẽ là gì chứ? Cái này thì tương đối để cho người mong đợi. Trong lúc nhất thời, cả người lại có chút lâng lâng rồi. Cái này toàn bộ thành tựu sổ tay tuyệt đối là một chí bảo. Tương đương với cho mình tăng thêm một cái toàn bộ hệ thống thành tựu. Là vô số player tha thiết ước mơ cũng không chiếm được tuyệt bảo a, không nóng nảy. Trước luyện cấp, vì vậy, tiếp tục phấn chiến ở tòa này thượng cổ luyện hồn trong lò. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, luyện hồn trong lò lò màu xám đã bị ta dọn dẹp vượt qua 8 phần 10 rồi. Chỉ còn lại cuối cùng một đống nhỏ, cấp bậc càng là lên tới level 17, đã tương đối cường hãn. Đang lúc này, bên ngoài A Phi nói, người bên đó như thế nào rồi? Tổ mã có khỏe không? Level 17 rồi, chửi thề một tiếng, ta thế nào mới cấp 15 A, bởi vì ngươi ăn với cơm thôi. Ăn với cơm, ta thức ăn, CNNN. Ha ha ha, đúng rồi Ali, một sẽ liền đi ăn cơm đi, ăn canh chua cá đi, dưới lầu trong tiệm ăn đẹp đẽ phục vụ viên khẳng định nhớ ta. Nhớ ngươi, ta nghĩ nghĩ, dám nhịn được không có đem phía sau thô tục nói ra. Đạo, 6 giờ rưỡi xuống lầu ăn cơm, đừng, sớm một chút, thanh âm hắn ngưng trọng. Đạo, ta nghe nói đã có tân thủ thôn player lên tới level 20 rời đi tân thủ thôn rồi. Thu Nguyệt thôn thứ nhất level 20 player lập tức cũng liền phải xuất hiện. Chắc là phá hiểu tẫn. Phá hiểu tẫn, hắn hạ xuống một bậc cũng có thể thăng được nhanh như vậy. Ngươi chớ coi thường người ta những người này đoàn đội luyện cấp tốc độ. Có thật nhiều thế chỗ player cho bọn hắn uy kinh nghiệm. Đem quái vật đánh tới tàn huyết, trực tiếp để cho một mình hắn giết. Loại này cực đoan luyện cấp phương thức ở phá hiểu trong quân đoàn cũng không tính là cái gì sự tình hiếm lạ rồi. Có chút biến thái, ta nhíu mày một cái, cười nói, vậy thì 6 giờ xuống lầu ăn cơm đi. Hoặc hứa phong vân thai lập tức phải mở, ngẩng đầu nhìn một chút mặt tiếp xúc góc trên bên phải. Quả nhiên đã xuất hiện. Đã nở, 3 giờ sau phong vân thai mở ra, ta có thể lại muốn đi Thu Nguyệt thôn đi một lần rồi. Tại sao nói có thể đây? Chẳng lẽ ngươi không phải là tất nhiên boss nhân tuyển sao? Hắn ngạc nhiên, nào có chuyện tốt như vậy? Ta hậm hực nói, ta thật sự ở nơi này bối cảnh trong chuyện xưa. Theo ta tranh đoạt tuổi trẻ đệ nhất hạng nhất yêu nghiệt nhiều lắm. nếu như không phải là ta đủ mạnh, sợ rằng hai lần trước cũng không tới phiên ta. Tóm lại 6 giờ Hạ Tuyền ăn cơm, đánh nhanh thắng nhanh, không trễ nãi ta xong rồi sống. Ok, cứ như vậy, một mực làm đến gần 6 giờ. Cấp bậc lên tới level 18, độ cống hiến cũng lên tăng tới rồi 1625 điểm. Kiếm lật, đồng thời, sau lưng cửa lò bỗng nhiên mở ra. Một tên tử linh thị vệ ngạc nhiên nhìn ta xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh âm khẽ run, thất nguyệt lưu hòa, ngươi lại, ta cười nhạt, không nghĩ tới ta còn sống chứ. Ừ, lúc này, sau lưng hắn cách đó không xa Trang Hoài Thủy cũng phát ra cười lạnh một tiếng. Lại có thể liều chết đến bây giờ, cũng coi là không tệ, ta lạnh nhạt không nói gì. Lúc này, hai trứng, tiểu tiện tiện các loại lâu đài màu đen tuổi trẻ đệ nhất người xuất sắc cũng từ luyện hồn trong lò đi ra. Cũng không thiếu không nhận biết người, từng cái nhìn đô đầu ra cao ngất tư thái. Một bộ ai cũng xem thường dáng vẻ, không phải bình thường kiêu ngạo bướng bỉnh, trong đó có Long Diệc Lan, hắn so với lần trước cường không ít, nhưng xem ta ánh mắt lại mang theo sát cơ. Chủ quản đại nhân, một tên già nua vong linh đi lên trước, trong tay nắm một quyển sách giản, đạo, có mười mấy tân tú chưa ra, bọn họ đã tại luyện hồn trong lò bị giết, làm sao bây giờ, muốn đem bọn họ thi thể dọn dẹp ra tới sao? Cần gì phải dọn dẹp, Trang Hoài Thủy cười lạnh nói, liền để cho bọn họ vong hồn cũng đồng thời chôn vùi ở luyện hồn trong lò đi. Liên khu luyện hồn lò khảo nghiệm cũng gây khó dễ. Bọn họ căn bản không tư cách đem tới ở ta đen thành gánh kỳ. Chuyển hóa thành linh hồn liền như vậy. Dạ, đại nhân, con có, Trang Hoài Thủy nhàn nhạt nói. Tất cả đệ tử ở luyện hồn trong lò độ cống hiến thu hoạch hạng đã ra chưa? Long Diệc Lan hắn là hạng nhất sao? Lão Hủ nhìn một chút, già nua vong linh lật một cái thư từ. Đạo, Long Diệc Lan điểm tích lũy hạng tương đối cao, đạt tới 874 điểm. Hừ, này chỉ có thể coi là bình thường. Trang Hoài Thủy vuốt râu, vượt qua 800 điểm, hẳn đã đứng hàng đệ nhất chứ? Không. Hắn chỉ đứng hàng thứ hai, cách đó không xa, Long Diệc Lan trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng tụ. Cái gì, Trang Hoài Thủy thoáng cái sửng sốt, ai là số một, già nua vong linh đạo, thất nguyệt lưu hỏa là hạng nhất, hắn thu hoạch độ cống hiến cao đến 1.233 điểm. Chuyện này, Trang Hoài Thủy cắn răng một cái, không có nói tiếp cái gì, ta là nín cười. Phi mau rời đi luân hồi chi địa, trở lại phong vân thai, sau đó tự lọc cao đây rồi. Thật ra thì chủ yếu vẫn là dựa vào khoảnh khắc đầu huyết nguyên lang boss điểm tích lũy. Nếu không lời nói ta độ cống hiến so với Long Diệc Lan cũng không có gì rõ ràng ưu thế. Kia tiểu tử Long Cương kiếm quyết quả thật rất mạnh, có ít đồ, không thể coi thường, Hạ Tuyến, với A Phi xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu, một cái tiểu trong tiệm ăn, phục vụ viên em ôm menu, ngay tại chúng ta cạnh vừa nghe chúng ta gọi thức ăn. Một nhất ký lục, canh chua cá một chậu, bên trong chậu, ma bà đậu hủ một phần, cung bảo kê đinh một phần, lại cho ta cầm hai chai bia, cứ như vậy đi, nhanh lên một chút làm, chúng ta ăn xong còn phải thượng tuyến luyện cấp, A Phi nhanh chóng gọi thức ăn, em cười nói. Thật tốt, ta đi phòng bếp thúc giục một chút bọn họ. Chờ một chút, mỹ nữ ngươi chơi đùa huyễn nguyệt sao? A Phi hỏi, không có, em khuôn mặt đỏ lên. Nói, ta ở cô nơi này đi làm, nơi nào có nhiều tiền như vậy mua mũ trò chơi à? Bất quá ta chung quanh thật là nhiều người đang chơi. Đem tới tiền góp đủ rồi, ta cũng phải thể nghiệm xuống. Ồ nha, A Phi cười nói, nếu không thêm một vi tín đi. Chờ ngươi vào trò chơi, ca, mang ngươi luyện cấp, ta nhưng là một cái siêu cấp nguyên tố đại pháp sư. Ba, ta trực tiếp ở đáy bàn nhẹ nhàng đạp hắn một chút. Liêu NNNA, để cho nàng nhanh lên một chút đi thúc giục thức ăn cơm sáng ăn cơm A. Một hồi ta đang trên nét bên trên còn có việc đây. Khốn kiếp, mẹ kiếp, ngươi thế nào như vậy không hiểu phong tình à, ta đảo cặp mắt trắng dã. Trịnh Trọng kỳ sự đối với em nói. Khác thêm hắn vi tín. Đây là một hoa tâm đại la bạc. Bạn gái một đống lớn. Đi nhanh thúc giục thức ăn đi. Em bật cười, hướng ta gật đầu một cái. Ân, ta sẽ nhượng cho bọn họ nhanh lên một chút đốt xong thức ăn. Nhìn nàng dáng đẹp bóng lưng. A Phi không tránh khỏi hậm hực. Nhiều thanh thuần cô em a, ngươi không phải là thò một chân vào. Chẳng lẽ ngươi nghĩ khưa nàng? Vậy cũng được, ai cho ngươi là huynh đệ của ta đâu rồi? Để cho ngươi, hắc hắc hắc, ngươi mời ta ăn bữa cơm liền có thể. Để cho cái đầu ngươi, ta trừng mắt liếc hắn một cái. Liền bởi vì người ta thanh thuần, cho nên ta mới không muốn nhìn thấy nàng bị ngươi cái này chết cạn bã nam cho xèn xoẹt rồi. Mẹ kiếp, có phải là huynh đệ hay không a? Hắn mặt đầy oán khí. Đừng nói những thứ này. Ngày hôm qua trang bị bán hết sao? Thu nhập bao nhiêu? Ha ha ha, không ít không ít. Hắn lập tức tới đây hứng thú. Đạo, giá tính chi cung mua 1250 NDT. Phấn dũng chiến ngoa mua 520 NDT. Linh giới chiếc nhẫn bán được đắt tiền nhất. 1550 NDT. Sáng hôm nay liền toàn bộ xuất thủ. Cũng may bán được sớm. Đến tối hôm nay thời điểm, những trang bị này ít nhất mất giá 30. Trở lên, tân thủ thôn vật giá quá dọa người. Bình thường, người ta mua những trang bị này chính là vì tăng level. Vọt tới cấp bậc cao sau khi cũng sẽ không lại nhu cầu. Quá độ trang bị đắt đi nữa cũng có giới hạn. Có thể bán nhiều như vậy chúng ta đã máu kiếm không thua thiệt. Đúng a, hắn gật đầu một cái. Hay lại là sách kỹ năng tương đối khá bán. Dù sao cũng là vĩnh cửu. Nghe nói tân thủ thôn cấp độ A sách kỹ năng đã xào đến vượt qua 5.000 một quyển rồi. Thật dọa người, sau này đều sẽ có. Không cần quan trọng gì cả. Đúng rồi, tối nay chúng ta hành động kế hoạch nói thế nào? Trước chờ ta bắt được phong vân thai hạng nhất lại nói. Sau đó đổi mới sau khi ta sẽ nói cho người biết tọa độ. Người ở sau một tiếng rưỡi chạy tới là được. Tối giỏi một cái người. Tránh xong khác bị người giết. Ta tàn huyết thời điểm lại đi tìm ngươi. Còn nữa, không muốn làm quá rõ ràng. Ta chỉ sợ ngươi những thứ kia đồng đội nhìn ra được mở ám. Đến lúc đó nhất cử báo cáo. Hai ta có lẽ liền đều bị thiên mệnh tập đoàn chế tài rồi. Bọn họ ở phương diện này vẫn là tương đối nghiêm khắc. Chửi thề một tiếng, biết, hắn cau mày nói, ngươi lượng máu giữ được sao? Vạn nhất bị giết làm sao bây giờ? Yên tâm, ta không muốn bị giết lời nói. Ai cũng không giết được ta. Châu bò, hắn giơ ngón tay cái lên. Từ trong thâm tâm khen ngợi. Không lâu sau, dọn thức ăn lên, dưới lầu nhà này quán ăn mùi vị quả thật không tệ. Phục vụ viên cũng đẹp mắt. Khó trách A Phi hàng này sẽ một mực quyết chí thề không thay đổi ở chỗ này ăn cơm. Bất quá sau này ta hơn phân nửa cũng là nơi này khách quen rồi. Vội vã cơm nước xong, quay về chỗ ở thượng tuyến. Bạch, nhân vật xuất hiện ở phong vân thai phụ cận. Không nói, trước bất kể tạm biệt, đi một chuyến chân bảo các lại nói. Bây giờ ta có hơn 1.000 điểm cống hiến độ, có thể thật tốt phung phí một chút. Cách chương.